sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thầy, giờ này đạo tràng của chúng con đã ổn định trang nghiêm. Chúng con thành kính cung thỉnh thầy quang lâm về pháp tòa để hướng dẫn cho chúng con bộ môn kinh pháp cú trong buổi tối hôm nay. Chúng con xin được thành kính cung thỉnh thầy. Toàn thể đạo tràng chắp tay niệm danh hiệu Đức Phổ Hiền cung đón thầy quang lâm. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Chúng con cùng thỉnh thầy, mời toàn thể đại chúng niệm danh hiệu Đức Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con cùng thỉnh thầy, mời toàn thể đại chúng đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, ngày hôm nay chúng ta tiếp tục học bộ môn kinh pháp cú. Và cái đợt sám hối này thì cũng gần cuối năm rồi, chỉ còn có 2 tuần nữa là chúng ta tới gì hả thêm 1 tuổi nữa rồi. Thành ra là giờ này đa phần ai cũng nôn nao để chuẩn bị cho cái gì đó. Thành ra là những cái buổi sám hối cuối năm thì đa phần chúng ta đi giảm lại, nhưng mà còn như vậy là giỏi rồi đó. Cho nên là các cái Phật sự của chúng ta thì nó cũng tạm thời khép lại theo cái chương trình cuối năm. Và năm nay là chúng ta là có 30 đúng không? Có 30, thành ra là tối 29 chúng ta tiếp tục sám hối nữa. Không biết lúc đó ai còn có tội không à? Biết lúc đó còn ai có tội không? Hay là tới gần Tết hết tội rồi xả vàng phải không? Xin thưa các vị, thì tôi cũng có hứa với các vị là cố gắng chúng ta học cho hết bộ môn kinh pháp cú. Nhưng mà thời gian thì tôi bận Phật sự, cho nên có những khi mà sám hối tôi không có thể trực tiếp hướng dẫn các vị được. Nhưng mà còn lại một số cái phẩm ở trong này thì tôi thấy đa phần như là cái 2 phẩm còn lại là phẩm Bà La Môn với phẩm Tỳ Kheo á, thì tôi thấy đa phần là dạy cho người xuất gia, nó cũng không có thiết thực đối với những người cư sĩ Phật tử lắm. Nhưng mà chúng ta học tiếp thì cứ học, còn không thì sau khi chúng ta học hết cái phẩm ái dục thì chúng ta khép lại bộ môn kinh pháp cú này cũng được, rồi sang năm chúng ta sẽ học bộ kinh khác. Chứ là pháp cú đi mấy năm rồi, 4 năm rồi phải không, 4-5 năm gì đó thì mà chúng ta học chưa xong. Nhưng mà trong cái này thì những cái phẩm còn lại đó thì có thể chúng ta đọc cho lướt qua cũng được, bởi vì đối với nhu cầu của người Phật tử trên cái phương diện học đạo á, nó hơi quá so với cái nhu cầu các vị đang là nhu cầu tu học của các vị đang là những người cư sĩ đang tập để gieo duyên trên cái lộ trình tu học. Còn trừ ra một vài người có cái nguyện vọng để đạt cao hơn nữa thì cái này là rất là tốt, nhưng mà không phải là chiếm đại đa số, chỉ là một cái số lượng tối thiểu thôi, rất ít thôi với đại bộ phận chúng ta. Đa phần chúng ta có thể tìm hiểu thôi để biết được thoáng qua. Giống như những cái bài mà giảng mà tôi giảng hơi cao một chút thì tôi cũng hơi ngần ngại cho quý Phật tử. Đa phần là những cái bài giảng làm sao góp phần cho các vị để chuyển hóa một mức độ nào đó để cuộc sống chúng ta được an lành. Còn cơ bản người đời chúng ta đã chấp nhận như vậy, chấp nhận quy luật như vậy, chấp nhận số phận như vậy. Dù chúng ta có sẽ suy nghĩ tốt hơn nhưng chúng ta không thể làm được cái gì khác hơn với cái hoàn cảnh đang là. Tôi là những người gọi là tiếp cận quá nhiều với thân phận cuộc đời của các vị. Tôi không bao giờ chủ quan về điều đó. Tôi đã nói với các vị rất là nhiều rồi. Tại sao tôi không chủ quan? Đừng nói là tôi đánh giá thấp người cư sĩ, tôi không có đánh giá thấp. Ở đây khi tiếp cận trong rất là nhiều môi trường và nhiều cái thành phần khác nhau, mình mới biết được rằng là đi tu học hay là để đạt được mục đích tu học không phải là chuyện đơn giản, nhất là người đời. Ai vừa rồi có nghe bài giảng tôi giảng là vì sao tu hoài không giác ngộ đâu, đưa tay lên tôi coi. Chưa được phân nửa đúng không? Tôi có nói một cách rất là chân thành. Phải nói là trong đó có thể là hơi đau, nhưng nó là sự thật. Có những người nói rằng khi nghe bài giảng này tự nhiên con cảm thấy là nó có gì đau đau đó. Nhưng mà sự thật rằng là như thế. Tại sao tôi nói như thế? Bởi vì khả năng để gọi là từ bỏ đoạn hoặc để kiểm thúc con người của mình là cái chuyện này ít có người ở đời nào muốn. Bởi vì nếu vướng vào điều đó hay là có nguyện vọng đó, chúng ta cảm thấy chúng ta rất là thiệt thòi. Nếu cần để ý chuyện đó vào dịp Tết này các vị sẽ thấy. Để chuẩn bị dịp Tết thì những nhu cầu trong cuộc đời các vị sẽ thấy được rằng là con người ta vốn là như vậy. Tôi không cản về cái sự phát triển đó, cái mua vui, cái nhu cầu của cuộc đời tôi không nói. Nhưng mà phải nói rằng những dịp Tết về là những cái chúng ta chứng kiến rõ nhất. Cuộc đời con người chỉ cuộn lại trong những nhu cầu như vậy thôi. Các giá trị đạo là nó chỉ có mặt khi nào? Khi chúng ta khổ đau, khi chúng ta cần nương tựa, khi chúng ta cần có một nhu cầu. Nhưng mà nếu chúng ta không có cái đó thì con người chúng ta nó sẽ bớt dần về tất cả những cái nguyện vọng tu học. Bởi vì khi chúng ta tu học mà để có nguyện vọng đạt được giải thoát thì cái chuyện này quá tuyệt vời. Nhưng mà vì không giải thoát cho nên chúng ta không thể chịu đựng được những cái bốc đồng nơi con người của chúng ta. Cho nên chỉ có những con người có nguyện vọng chứng thánh thì họ dễ dàng chấp nhận những đời sống trong những cái mà hạn chế tốt hơn. Vì vậy tôi nói là có những phẩm để dạy người xuất gia thì tôi nói không cần thiết để hướng dẫn người Phật tử. Bởi vì nó không phải là nhu cầu của các vị. Và chính bản thân của người xuất gia mà trong giai đoạn này, tôi phải nói là như thế. Trong giai đoạn này, trong xã hội phát triển, trong những sự cám dỗ của quá nhiều thứ, thì bản thân của người xuất gia cũng bị hạn chế, cũng bị trở ngại cho cái lộ trình tu tập của mình. Cái này là không có nói một cách khác hơn được. Nó là đương nhiên là như vậy. Cho nên tinh thần nhập thế của Bồ Tát, tức là của tư tưởng Đại Thừa đó, rất là tốt. Nhưng mà tốt với những người đã tự khẳng định được mình trong cái lộ trình tu tập. Còn nếu mà tinh thần nhập thế mà những người xuất gia trẻ hoặc là những người chưa có đủ đạo lực lấy cái đó làm bình phong thì không khéo chúng ta sẽ tự hại mình thôi, cũng không được gì cho đạo. Cho nên tinh thần nguyên thủy vẫn là cái cốt lõi. Nhưng mà sự thật rằng nếu chúng ta giữ nguyên cái tinh thần nguyên thủy thì mình tự làm giảm cái sự phát triển và tiếp cận với cuộc sống xã hội. Cho nên cái nào nó cũng có cái tính tích cực và tiêu cực của nó. Vì vậy người ứng dụng theo cái tư tưởng nhập thế phải tự nhìn lại mình rồi đấy vận dụng để mà đưa đạo với đời. Người ở cái mức độ phương diện mà cách ly với xã hội đời sống tu tập thì cái người đó cũng có thể tự hoàn thiện lấy chính mình, nhưng cũng có nguyện vọng rằng hãy hoàn thiện để sau này đi vào đời để chia sẻ Phật Pháp, để độ chúng sinh. Cho nên là cái này nó phải có sự kết hợp, không có tiêu cực về một phía nhưng mà cũng không chủ quan. Ví dụ như rất là nhiều những người xuất gia trẻ hiện giờ hay là mới xuất gia đi, thì chúng ta đã vì cái nhu cầu của Phật Pháp hay là đi làm việc gì đó hay là đi tụng kinh hay là gì đó, đi vào đời, đi quá nhiều thứ rồi đi học thành rồi đó, thì cái này không thể tránh được. Nhưng mà khi đi vào như vậy đó, làm cho giảm thiểu đi cái đạo tâm đạo lực của người tu, cái chuyện này là chuyện đương nhiên rồi. Cho nên cái nào nó cũng có mặt tích cực và tiêu cực của nó. Thì mình nhìn lại những người có chí nguyện xuất gia mà còn bị hoàn cảnh xã hội làm chi phối rất nhiều như thế, thì người đời là người vốn sống trầm trong nó. Và mục đích của người đời không có cái nguyện vọng để vượt thoát ra khỏi sự chi phối đó, mà để sao? Gieo duyên lành, tạo công đức lành, tạo phước báo để giúp chúng ta có đời sống hạnh phúc, an lạc, dài lâu. Đây là nguyện vọng của chúng ta. Cho nên cái cách học Phật Pháp cũng phải chọn lựa tùy cái hoàn cảnh, cái mục đích học của tất cả các vị, mà chọn những cái bài kinh hay là những đoạn kinh hay nội dung kinh cho nó phù hợp với tất cả các vị. Cho nên riêng với cái bài ví dụ phẩm vừa rồi chúng ta mới học là phẩm gì? Đang học nè. Phẩm ái dục. Nó cũng không phải là cái phẩm của tất cả các vị. Tại vì thật sự mà nói, trên đời sống cư sĩ Đức Phật không có kêu các vị phải đoạn tận ái dục hay là xa lìa ái dục. Sao xa nổi? Đức Phật đã thừa nhận cho các vị về đời sống hôn nhân. Có nghĩa là Đức Phật hiểu về điều đó. Chỉ kêu các vị là đừng làm tạo nghiệp bằng cái đời sống tà dâm thôi. Chứ Đức Phật không có bao giờ nói với các vị là lìa ái dục hay đoạn tận ái dục hết á. Điều này bất khả thi. Cho nên là như vậy. Cho nên khi gặp người cư sĩ không có đặt nặng vấn đề này, mà chỉ khuyên răng người cư sĩ làm sao trong cái đời sống ái tình đừng tạo thêm nghiệp, đừng làm đau khổ bạn đời gì đó. Đây là cái mà đạo đức Đức Phật dạy. Thấy rất rõ là như vậy. Cho nên Đức Phật là người có trí tuệ, nhìn xuyên suốt lại tất cả các loài chúng sinh trong vũ trụ này mà. Thành ra giáo lý của Đức Phật đưa ra phương tiện là vì cái vấn đề đó. Chứ con đường đi tu học của Đức Phật không phải là cái cách Đức Phật nghĩ ra phương tiện đó, mà mục đích của Đức Phật là vì giải thoát. Cho nên tôi gửi tặng cho các vị cái bộ phim The Buddha đó. Vừa rồi ai mà nhận thưởng ở đây là có nhận cái bộ phim đó đúng không? Ai có đâu đưa tay lên tôi coi coi. Khá dữ ha. Xin thưa các vị, đó là một bộ phim mà tôi phải nói là hoàn hảo nhất trong rất nhiều các bộ phim liên hệ đến cuộc đời Đức Phật. Ví dụ như trước cái bộ phim đó, ở tại tu viện chúng ta đã có một lần trình chiếu cái bộ phim gì? Cuộc đời Đức Phật của Ấn Độ và Tích Lan cùng đóng đó, diễn viên Ragan Malik đó. Chỉ có 2 tập thôi, nhưng mà được tập đầu. Xin thưa các vị, chúng ta cũng đã thấy rằng là vui lắm rồi. Mà dù sao cái bộ phim đó cũng chỉ là một sự tóm tắt thôi. Mà phải nói coi đến bộ phim Cuộc đời Đức Phật là cái bộ phim mới đây cũng một nhà tỷ phú Ấn Độ tài trợ đó, khoảng trên 100 triệu đô la Mỹ đó. Phải nói là cái này là một kỳ công. Và khi coi đó tôi xúc động, hình như là tôi chảy nước mắt ít nhất là 5 lần. Phải nói là như thế. Một sự xúc động thật sự mà mình nói cảm thấy thấm thía. Phải nói là sách sử về Đức Phật mình đọc đã nhiều, nhưng mà khi coi qua bộ phim phản ánh chính người Ấn Độ thực hiện thì mình mới thấy rằng mình công nhận họ là đầu tư một cách rất là tuyệt vời. Trước đó, tôi có nói với thầy Nhật Từ là cùng kết hợp với nhau, mình nhờ một nhà biên kịch, đạo diễn để gọi là biên tập một cái bộ phim hoàn hảo về cuộc đời của Đức Phật, để thậm chí mình có thể là mời các diễn viên sang tại Ấn Độ để thực hiện. Thì dự định là đầu tư khoảng vài chục tỷ, tức là vận động để mà mình làm về điều đó, khoảng chừng 20 tỷ là mình có cố gắng. Nhưng mà nói thật, khi xem bộ phim này rồi tự hổ thẹn, không dám nói ra luôn. Người ta là 120 triệu đô la, bằng 2.400 tỷ Việt Nam, không lấy một đồng. Tức là đầu tư trọn vẹn như vậy để cống hiến cho nhân loại. Hay nói là những việc làm mà mình kính nể, mình xem đó là những cư sĩ Bồ Tát chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên là khi mà xem bộ phim đó rồi, tự nhiên mình hổ thẹn như mấy năm trước mình có ý tưởng đó, giống như một cái mầm hạt đậu đi thảy giữa hư không vậy. Thiệt. Nhưng mà vì mình thấy rằng rất nhiều bộ phim đã ra về cuộc đời Đức Phật, nhưng mà không có bộ phim nào mình hài lòng. Thật lòng là như vậy. Phải nói là cái công lao để bỏ ra thực hiện các bộ phim đầu tư, tôi phải nói là mình trân trọng những người mở đường có ý tưởng về trân trọng, nhưng chưa có một bộ phim nào thật sự hài lòng. Còn quá nhiều các vấn đề. Nhưng mà tới khi xem bộ phim này, tôi nói thật với các vị, những vấn đề mà mình không hài lòng nó chỉ là hạt sạn rất nhỏ thôi, không đáng. Hay là nhất là các lời thoại. Tại sao người ta có thể viết lên lời thoại, thậm chí lời thoại cho cả một sự giác ngộ của Đức Phật, lời thoại để phản ánh cả cái sự giác ngộ từ chân tâm. Tại sao làm được điều đó? Đây là điều mà tôi suy nghĩ rất là nhiều. Bởi vì có thể lời thoại đời thường, cái chuyện này không có gì để nói, nhưng lời thoại để anh chứng tất cả những cái tầng lớp của thiền định, của sự cao hơn, của sự giác ngộ, của sự vô ngã, của sự chứng đắc tối thượng nữa. Cái này ở đâu để giúp cho chúng ta có thể thực hiện được lời thoại này? Đây là một điều mà phải nói là khó nhất và nan giải nhất trong các vấn đề khi mà quay về bộ phim của Đức Phật. Nhưng mà khi xem bộ phim này phải nói là có sự tư vấn đầu tư của quá nhiều các bậc cao tăng, của các nhà học giả, của những người nghiên cứu từ nhiều mặt để đầu tư vào trong một bộ phim như thế này, không còn gì để nói. Tôi dự định là tôi sẽ chia sẻ với các vị trọn vẹn một bài nói chuyện riêng về cái bộ phim này, những điều rút ra được từ đó về con người thật lịch sử của Đức Phật. Và cũng chính vì bộ phim này cho chúng ta hiểu hơn về một Đức Phật. Chứ còn bằng không chúng ta vẽ vời, nói trăng nói cuội rồi cãi nhau. Nếu chúng ta không khéo, từ cái đời thật của Đức Phật chúng ta diễn dịch theo thành một cái cách nghĩ khác đi, thì nó mất đi cái giá trị hy sinh và các triết lý của Đức Phật trên cuộc đời này, ghê gớm lắm. Tôi trở lại vấn đề là nguyện vọng tu học của Đức Phật rất là tuyệt vời. Ngài đã vượt ra tất cả những cái cám dỗ thông thường mà cái mà chúng ta đang lấy làm sở đắc nhu cầu và mục đích của chúng ta trong đời. Và chuyện này không ai trách. Giữa cuộc đời này, nhu cầu mục đích của con người như vậy, đó là chuyện rất bình thường. Nhưng làm sao để chúng ta có một cái sự an lạc, hạnh phúc tối thiểu trong cuộc đời này? Các vị có thể có nhà, lầu, xe, hơi, tất cả nhu cầu các vị có đó, nhưng mà các vị được hạnh phúc với nó không? Các vị được tự tại với nó không? Các vị được an lạc với nó không? Các vị đừng bị đanh dây khổ đau quằn quại bởi nó không? Các vị không tạo nghiệp về những điều đó không? Đây là câu trả lời của những người cư sĩ. Các vị có đó, có hết đó, có hơn những cái người khác rất nhiều đó. Nhưng các vị làm gì? Có mà không có hạnh phúc, không có an vui, không có tận hưởng được thì có để làm gì? Có trong khổ đau, trong nước mắt, trong ganh tị, trong thù hận. Có để làm gì? Giống như vừa rồi tôi giảng ở Mỹ cái bài giảng sức khỏe quý hơn vàng. Trong đó tôi có nói lại người xưa nói câu là hồi lúc trẻ thì lấy sức khỏe để kiếm tiền, lúc lớn tuổi rồi lấy tiền mua sức khỏe. Các vị có thấy đúng không? Dường như là chúng ta cứ lẩn quẩn trong những cái như vậy. Có mà không có hạnh phúc. Tôi đã nói nhiều bài giảng, có những khi là ngày xưa chúng ta nằm cái chõng tre chúng ta ngủ rất ngon, tại sao bây giờ chúng ta nằm giường niệm mà ngủ không được? Những cái rất bình thường. Ngày xưa chúng ta ăn rất bình thường, sao ăn được? Bây giờ chúng ta có đầy đủ điều kiện mà tại sao chúng ta ăn vẫn không ngon, vẫn khổ đau, vẫn nuốt không trôi? Cái hạnh phúc nó không phải là ở chỗ món ăn, hạnh phúc không phải là chỗ nhu cầu, mà hạnh phúc ở chỗ là con người có được thoải mái an vui thì thứ gì nó cũng trở thành cái thượng vị, cái thứ gì cũng trở thành cái điều kiện tốt với cuộc đời chúng ta. Cho nên cái chuyện quá tâm là cái rất quan trọng trong mỗi con người. Không có cái chuyện quá tâm này, mọi thứ tu học của chúng ta chỉ là giá díu tạm thời thôi. Không thể nào để giúp chúng ta đạt được mục đích đó. Cho nên tấm lịch đợt này tôi cho tặng cho các vị tấm lịch cái hình ảnh gì? Hả? Có một chữ tâm mà. Tôi để trong đó chỉ có tâm. Tấm lịch chiếc này không giống ai hết á. Hả? Rất có ý nghĩa. Rất có ý nghĩa. Ai hiểu được thì có ý nghĩa. Còn ai hiểu được biết cha này ra tấm lịch kiểu gì đó. Bây giờ chúng ta sẽ học thêm tiếp một số câu trong cái phẩm là Ái Dục. Câu 352. Xa lìa ái dục không nhiễm trước, thông đạt từ vô ngại, thấu suốt nghĩa và pháp vô ngại và thứ lớp của tự cứu, đó là bậc đại trí đại trượng phu. Chỉ còn một thân này là cuối cùng. Thì ở đây chúng ta thấy gì? Xa lìa ái dục không nhiễm trước, chỉ có bậc thánh thôi. Từ quả vị A-na-hàm trở lên mới có thể chấm dứt được phiền não của ái dục. Còn Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm vẫn còn bị dính mắc bởi ái dục. Cho nên chỉ có bậc thánh bước lên cái quả thánh thứ ba là người bắt đầu chấm dứt được tham ái, tức là các tham dục ở đời luôn, mọi thứ luôn. Cho nên chúng ta thấy đây là xa lìa ái dục không nhiễm trước, thì phải nói là nhìn vào các bậc thánh, chứ không mang cái nghĩa là những con người đang tập sự tu học của chúng ta đâu. Không đơn giản như vậy đâu. Cho nên các vị học để hiểu nhưng mà đừng ép mình. Tôi thấy có những người, xin lỗi các vị, có những cư sĩ Phật tử do họ tiếp thu đạo Phật từ những người mà gọi là có cái nhìn cục bộ hoặc cực đoan á, thì làm khổ cho người Phật tử. Trong khi họ là một người cư sĩ Phật tử, họ có đời sống gia đình, họ có vợ, có chồng, có cuộc sống, có tài sản, nhưng mà bị những người tu sĩ đôi khi phân tích giáo lý nhưng mà theo cái dạng nhìn gọi là cục bộ, cứ đem cái giáo pháp của người xuất gia để ép người cư sĩ, tức là đời sống đó là thế này, ái dục là khổ đau, là nhân tố luân hồi tử sanh, rồi cứ nhét vô đầu họ là của cải là vô thường, mọi thứ tài sản của năm nhà đó là tạo nghiệp thế thế, giống như hăm dọa họ vậy đó. Cái này không đúng, làm cho một người cư sĩ bị ngợp trong cuộc đời sống của mình. Sao mà mình đến chùa hoặc là nhìn thực tế mình thấy giống như là mình bị áp lực về tâm lý. Cho nên có những cái người mà gọi là họ ép họ trong những cái hoàn cảnh đó, đôi khi dẫn đến mất hạnh phúc của gia đình. Bởi vì họ tu tập họ không nắm được các vấn đề, rồi khi họ chuẩn bị mất hạnh phúc gia đình, đôi khi họ gặp tôi, họ tâm sự, họ giải bày những điều đó. Nhưng mà tôi nói rằng các vị trăn trở hay là các vị mặc cảm với những điều mà các vị không có lỗi. Khi nói đến cái pháp của người cư sĩ thì phải nói một cái cách gọi là phù hợp, bằng không khéo mình tự ép người Phật tử của mình, rồi làm cho họ không có phát triển được trong cái cuộc sống đời thường. Cho nên người ta cảm thấy rằng khi theo đạo Phật người ta bị thiệt thòi, trong khi Đức Phật dạy chúng ta rất rõ về điều đó. Cho nên cái này là tôi đã giải mã rất là nhiều. Tôi giảng trong cái bài giảng ở bên Đức, tu trong luân hồi. Đây là những bài tôi chia sẻ bằng một cái nhìn theo chân lý đạo Phật, hay là theo từng cấp độ trong Phật giáo, tức là trong từng thừa một của Phật giáo, nhìn về nhân thừa và thiên thừa để đưa đạo Phật đến với những quần chúng Phật tử. Cho nên tu trong luân hồi, chư thiên có luân hồi không? Có không? Có. Như vậy thì ở đây vừa nhân thừa và thiên thừa là nằm trong quy trình của luân hồi. Đức Phật chỉ khuyến khích những người tu trong hai thừa này là sao? Đừng tạo nghiệp để đưa vào đời sống của một súc sinh, hay là tái sanh vào trong địa ngục, hay là ngạ quỷ thôi. Còn cơ bản nhất, luân hồi là chuyện nguyên tắc rồi. Không dễ gì chấm dứt được luân hồi, không dễ gì đoạn tận được nhân tố để tái sinh. Cho nên việc đó hầu như 99,9% là như thế. Vì vậy cái đời sống luân hồi, xem như luân hồi là nguyên tắc đi, nhưng điều quan trọng Đức Phật khuyên rằng là đừng để tái sanh vào những nẻo xấu mà thôi. Đây là điều chúng ta nên để ý. Cho nên xa lìa ái dục không nhiễm trước là để chỉ cho các bậc thánh thông đạt từ vô ngại, thấu suốt nghĩa và pháp vô ngại và thứ lớp của tứ cú. Ở đây là chúng ta biết rằng á, từ vô ngại cho đến cái câu tứ cú này mang nghĩa gì? Tứ vô ngại giải, để nói lên bốn cái điều mà vô ngại, hay là tứ vô ngại biện. Thì chữ tứ cú này để cho chúng ta hiểu rằng có bốn thứ vô ngại mà một người tu hay là những người đi trên lộ trình giác ngộ sẽ thông đạt, đó là từ vô ngại, nghĩa vô ngại, pháp vô ngại và lạc thuyết vô ngại. Hay là từ vô ngại biện là nghĩa vô ngại biện, pháp vô ngại biện và lạc thuyết hay là nhạo thuyết vô ngại biện. Tứ vô ngại biện tài hay là tứ vô ngại giải, đây là một thuật ngữ chuyên môn trong Phật giáo. Như vậy một người thông đạt tứ vô ngại có nghĩa là gì? Từ vô ngại có nghĩa là từ ngữ được dùng để nói, để chia sẻ thì không có trở ngại, tức là người này dùng từ một cách gọi là phổ quát, rộng rãi, lưu loát trong cái từ của mình. Tức là người thông đạt về từ, có nghĩa là sử dụng từ chính xác trong từ trường hợp một, thì cái đó gọi là từ vô ngại, tức là không bị giới hạn bởi từ ngữ mình dùng trong các trường hợp khác nhau, thì cái đó gọi là từ vô ngại. Hai là nghĩa vô ngại, tức là các câu cú được giải thích một cách chải chuốt, đúng nghĩa lý, thì cái đó gọi là nghĩa vô ngại. Pháp vô ngại là thông đạt về chân lý, về giáo lý, hiểu chính xác về giáo lý của Đức Phật. Và cuối cùng là lạc thuyết vô ngại, là chia sẻ, phân bố, giải thích hay là mở rộng đối với cộng đồng, với mọi người một cách không ngăn ngại. Thì cái này gọi là tứ vô ngại giải hay là tứ vô ngại biện tài. Thì ở đây dùng cái từ gọi là thông đạt từ vô ngại, rồi nghĩa vô ngại, pháp vô ngại và thứ lớp của tứ cú. Thì cái câu này mang cái nghĩa cuối cùng là lạc thuyết vô ngại. Có nghĩa là như vậy, nguyên cái đoạn này nó mang cái nghĩa là thông đạt về bốn thứ vô ngại: từ vô ngại, nghĩa vô ngại, pháp vô ngại và lạc thuyết vô ngại. Đó là bậc đại trí, đại trượng phu. Chỉ còn một thân này là cuối cùng. Thân này cuối cùng có nghĩa là không còn tái sanh nữa. Tức là đời này đã hoàn tất những cái nhiệm vụ của mình, những cái mục đích lý tưởng của mình. Giống như Đức Phật đã từng nói trong các kinh: sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm ta đã làm, không còn tái sanh lại cõi đời này nữa. Ai không tái sanh lại nữa đâu, đưa tay lên. Ai không tái sanh lại này, khỏi ăn Tết. Mà ngày xưa khi mình mới học giáo lý á, mình thấy những cái từ nghề rất là đơn giản, mình nói rất là thoải mái. Nhưng mà càng khi tu học, mình hiểu sâu về Phật Pháp rồi, mình mới thấy rằng có những khi mình không dám nói, rất là ngại nói. Bởi vì có những điều mà mình gọi là nói mà không đạt được. Và ngày xưa vì mình chưa thấu hết ý nghĩa của nó, cho nên mình nói rất là thoải mái. Còn bây giờ mình thấm thấu sâu rồi, có ứng dụng rồi, có trải nghiệm ít nhiều, thấy gian nan vất vả hoặc là thấy cái khó khăn của nó rồi, thì lúc đó mình mới dè dặt khi mình muốn nói một điều gì đó, mình muốn phân tích một điều gì đó. Cho nên cái câu mà thân này là thân cuối cùng, đây là chỉ cho các bậc thánh. Cho nên là các bậc thánh đạt được gì? Vô sanh, tức là không còn tái sanh nữa. Ý nghĩa của các bậc A-la-hán có ba nghĩa là gì? Sát tạc, vô sanh, ứng cúng. Thì cái này ở chỗ chúng ta thấy cái từ vô sanh là từ gì? Không còn tái sanh nữa. Tức là chỉ còn một đời này thôi, không còn tái sanh lại. Thì ở đây là chúng ta thấy rằng cái nghĩa của thân này là thân cuối cùng, nó là như vậy. Câu 353, cái này tôi cũng đã thường chia sẻ với các vị trong những cái bài giảng khác mà tôi có dẫn chứng đó mà. Ta đã hàng phục tất cả, ta đã rõ biết tất cả, ta không nhiễm một pháp nào, ta xa lìa hết thảy, diệt dục mà giải thoát và tự mình chứng ngộ, thì còn ai là thầy ta? Câu này có nhiều người thắc mắc, hoặc là trong kinh cũng có Bà La Môn thắc mắc, và chúng ta coi về bộ phim về cuộc đời Đức Phật, chúng ta cũng thấy Đức Phật giải thích chỗ này. Những người hướng dẫn cho Đức Phật tu tập, hai người thầy mà trong giai đoạn cuối cùng đó là Alala Kalama đó và Kamabutra đó, hay là chúng ta hay dịch là Alala Kalam và Quốc Đầu Lam Phất đó. Thì khi mà chúng ta coi bộ phim về cuộc đời Đức Phật, người ta không có dùng cái từ mà phiên âm của chúng ta. Xá Lợi Phất người ta không gọi là Xá Lợi Phất, gọi thẳng là Sariputta, một kiền liên là Moggallana, hay là vô não chúng ta thường nói, thì ở trong đó dùng thẳng cái từ Anguillimala. Rồi á, vợ của Thái tử Tất Đạt Đa mà chúng ta hay gọi là gì? Yajudala, người ta không gọi cái từ đó, người ta gọi là Yasodhara luôn. Tức là dùng bằng những câu Bali. Ví dụ Đức Phật là Tịnh Phạn Vương, mình hay dịch vậy, nhưng mà trong đó người ta gọi là Sododhana, tức là gọi thẳng như vậy luôn. Thái tử Tất Đạt Đa thì Siddhartha, tức là gọi thẳng như vậy luôn. Đề Bà Đạt Đa thì Devadatta, tức là gọi thẳng bằng những từ này. Nếu các vị coi bộ phim đó, phải để ý những từ này để mình được hiểu rằng khi mình nói những từ Xá Lợi Phất, một kiền liên, thế giới không ai hiểu hết á, chỉ có người Việt Nam mình hiểu thôi. Ví dụ mình niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chỉ có người mình hiểu thôi. Thế giới người ta chỉ hiểu rằng Nam Mô Sakya Muni, chứ không ai hiểu rằng Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vì ở đây chúng ta bị Trung Quốc phiên âm á, tất cả những từ Trung Quốc phiên âm hết. Giống như ở Trung Quốc phiên âm nhiều cái từ mà Na Bồ Lê Ông thì người Trung Quốc phiên âm là Nã Phá Luân, phải không? À, còn Luân Đôn người ta là phiên âm là Hoa Thịnh Đốn. À, còn tôi đi qua bên Canada, có một cái tiểu bang của Canada là Montreal thì được Trung Quốc phiên âm là Mộng Lệ An. À, nghe cái từ rất là thơ mộng, nhưng mà sự thật nói Mộng Lệ An cả thế giới này không hiểu. Có những cái chúng ta bị giới hạn chỗ này. Cho nên khi chúng ta nói chuyện với những người nước ngoài hiểu về Phật Pháp thì chúng ta nói những cái từ phiên âm của chúng ta người ta không biết. Nói một thánh đệ tử của Đức Phật là Xá Lợi Phất thế. Ủa, Xá Lợi Phất là ông nào? Tôi đọc hết trong kinh điển Đức Phật không có. À, người ta chỉ biết Sariputta thôi. Có những cái mà gọi là chúng ta bị phiên âm này, cho nên khi mà qua Ấn Độ học á thì mình bị vấp cái này rất là nhiều các vị. Bởi vì những văn bản của tiếng Anh người ta không bao giờ ghi chú những cái từ mà mình đã từng học ở tại Việt Nam qua các trường lớp Phật học bằng Hán Việt. Cho nên các vị biết rằng phải học lại những cái này cũng vất vả luôn. Bản thân mình nói chữ Thích Ca Mâu Ni, không ai nói cái chữ đó. Văn bản của người ta chính xác là Sakya Mâu Ni. Chúng ta không thể dùng bất cứ một cái gì khác hơn vào trong đó để Thích Ca Mâu Ni. Thích Ca Mâu Ni là chúng ta tự hiểu á. Khi mà sang học ở Ấn Độ á, khi mình đọc những văn bản tiếng Anh rồi thì mình mới thấy rằng cái này mình bị trục trặc về cái vấn đề mà gọi là các cái từ đã được phiên âm Hán Việt cho cái người Phật tử Việt Nam chúng ta học. Cho nên những vấn đề Phật học người Việt chúng ta thì chúng ta nói rất là thoải mái. Nhưng mà cái đó chúng ta trao đổi với người khác, những người ngoài Việt Nam chúng ta, thì chúng ta sẽ bị giới hạn. Họ không hiểu về những điều chúng ta nói. Trở lại vấn đề là Đức Phật là người giác ngộ không thầy. Có nghĩa là hai vị thầy mà tiếp bước cho Đức Phật trước khi sự giác ngộ cuối cùng là đưa Đức Phật từ tứ thiền và tứ không thiền. Và khi Đức Phật hỏi Quốc Đầu Lam Phất á, thì vị thầy đó nói là ta không thể. Tức là ta không có khả năng để hướng dẫn thêm nữa được. Và Đức Phật cũng đã từ bỏ vị thầy đó để đi. Mà các vị coi bộ phim trong những giai đoạn mà Đức Phật rời khỏi các vị thầy á, mình thấy rằng cái sự tìm đạo của Đức Phật vĩ đại. Con người ý chí, bản lĩnh và cái sự tìm cầu của Đức Phật ghê gớm. Bất cứ vấn đề nào Đức Phật cũng hỏi. Thắc mắc không phải là để chứng tỏ mình dốt đâu. Có những người nghĩ rằng hỏi sợ người ta nói mình dốt. Nhưng không phải. Thiên tài là cái gì cũng hỏi. Nghi ngờ tất cả. Làm sao phải có lời giải đáp tất cả. Đức Phật đã từng hỏi những câu hỏi mà các thầy Bà La Môn không trả lời được. Rất nhiều vị thầy Bà La Môn không thể trả lời được. À. Và bản thân của Đức Phật cũng vậy, các vị thấy. Đức Phật hỏi đến mức độ mà gọi là để tìm cái lời giác ngộ cuối cùng. Rồi Đức Phật phải tự mình đi những con đường của chính mình. Cho nên Đức Phật là người giác ngộ không thầy. Mà cái câu này chúng ta đang học đây. Ta đã hàng phục tất cả, ta đã rõ biết tất cả. Ta không nhiễm một pháp nào, ta xa lìa hết thảy. Diệt dục mà giải thoát và tự mình chứng ngộ thì còn ai là thầy ta? Tức là giác ngộ của Đức Phật tối cao đó là không thầy. Chứ không phải là Đức Phật phủ nhận hết những vị thầy trước đó. Đức Phật đã trải qua rất nhiều vị thầy, từ con đường thế gian cho đến con đường tu tập xuất thế. Nhưng chưa ai đưa Đức Phật đi đến con đường cuối cùng. Bởi vì những thắc mắc cuối cùng của Đức Phật không ai giải đáp cả. Và Đức Phật tự chứng ngộ, giác ngộ và tự trả lời cho mình được câu hỏi đó. Các vị thấy, quan trọng vô cùng. Cho nên đây là câu trả lời mà hỏi là ai là thầy của Đức Phật á. Thường thường có những khi mà Đức Phật đi du hóa đó, có những người hỏi là cái sự chứng ngộ này từ ai? Ai dạy ngài? Thì ở đây chúng ta thấy đa phần chúng ta học Pháp phải có thầy. Ai dạy Pháp chúng ta cũng phải có thầy dạy đó. Chúng ta học Pháp phải có thầy dạy. Chúng ta rời thầy chúng ta không tiến bộ được. Vì sao vậy? Chúng ta chưa tự đi được. Còn Đức Phật là người tự đi được. Cho nên Đức Phật trở thành người khai sáng đạo Phật là như thế. Con đường này chỉ có tự ngài để mài mò ra thôi. Còn những con đường của các vị thầy đó là những con đường đã có người truyền thừa trước đó. Có những người đã khai sáng trước đó. Nhưng mà chỉ dừng và dậm chân tới đó thôi. Chưa ai đi đạt đến mục đích cuối cùng như Đức Phật cả. Ai là người coi hết một bộ phim The Buddha rồi đưa ta tôi coi. Quá giỏi. Có khóc lần nào không cô? 4-5 lần cũng cỡ thầy ha. Tôi nghĩ rằng người Phật tử chúng ta là ai cũng nên coi bộ phim này, coi để sửa mình, coi để hiểu đời, coi để người mình lương thiện hơn. Tôi phải nói là như vậy. Tôi nói bất cứ một ai dù gian ác tới cỡ nào, coi xong bộ phim này tự hiểu và tự chỉnh đốn lại mình ít nhiều, tôi cho đó là một kẻ ác nữa. Phải nói là như vậy. Xem xong một bộ phim này, dù là kẻ rất ác cũng tự thay đổi được mình, dù ít dù nhiều, bảo đảm 100%. Tôi dám cam đoan là như thế. Sau này các vị coi hết bộ phim đó đi, rồi có dịp tôi sẽ chia sẻ để trao đổi với các vị cùng cảm nhận qua một cái bộ phim về Đức Phật như thế. Câu 354: trong các cách cúng dường, pháp thí là hơn cả. Trong các chất vị, pháp vị là hơn cả. Trong các hỷ lạc, pháp hỷ là hơn cả. Người nào trừ hết mọi ái dục là vượt trên mọi khổ đau. Thì bây giờ chúng ta đọc tới câu này, chúng ta thấy cái gì? Trong các cách cúng dường, pháp thí là hơn cả. Chúng ta nhìn về cuộc đời Đức Phật, chúng ta thấy này chính xác không? Đức Phật có thể lấy hết tài sản trong kinh thành Ca Tỳ La Vệ để giải quyết khổ đau của dân chúng thời bấy giờ, nổi không? Dù tài sản có gấp 100 lần tại kinh thành Ca Tỳ La Vệ, Đức Phật cũng không thể dùng tài sản đó để giải quyết tất cả các vấn đề khổ đau của xã hội Ấn Độ đang là. Nhưng mà một cuộc ra đi để từ bỏ tất cả, thì Đức Phật lại đem cái sự hạnh phúc an vui cho tất cả. Cái này các vị thấy rõ không? Cho nên cái câu người ta từng nói là bỏ tất cả được tất cả, có người nghĩ không hiểu. Các vị cứ nghĩ rằng nếu cuộc đời của Đức Phật là một thái tử để thừa kế vương vị của cha mình, thì các vị thấy rằng Đức Phật có thể trở thành một người trong lòng của thiên hạ cho đến ngày hôm nay không? Và nhìn về thời cuộc của Đức Phật đang sống, nếu Đức Phật là một thái tử của Ca Tỳ La Vệ, chưa chắc gì đất nước Ca Tỳ La Vệ được tồn tại so với những đất nước mà hùng mạnh vào thời bấy giờ, như cỡ Ma Kiệt Đà hay là cỡ Kosala. Kosala là đất nước của Ba Tư Nặc á, Bimbisara đó. Là nếu mà Đức Phật ở tại kinh thành, chưa chắc gì bảo vệ được hạnh phúc của toàn dân so với sức ép của rất là nhiều nước lớn ở xung quanh đó. Nhưng mà khi Đức Phật đi tu, Đức Phật đã chuyển hóa những vị vua này trở thành Phật tử, thì sao? Ca Tỳ La Vệ an toàn không? Các vị vua thời bấy giờ hầu như là đệ tử của Đức Phật. Vì vậy những người này đều quan tâm đến đất nước của quê hương của Đức Phật. Chính vì vậy trong thời của Đức Phật là đất nước hoàn toàn được an toàn. Vậy thì ở đây tôi muốn nói với các vị, cái việc mà gọi là trong các cách cúng dường, pháp thí là hơn cả. Bởi vì vật chất không thể nào giải quyết được mọi tận gốc của khổ đau. Thậm chí vật chất là nhân tố để đem đến khổ đau nữa. Nếu con người không biết sử dụng các vật chất, thì chính vật chất đó đẩy con người vào tội ác và đường cùng của khổ đau. Cho nên cái này chỉ có trong Phật Pháp mà nói. Người đời không ai nói chúng ta những câu này. Người đời xúi chúng ta tạo nghiệp để có những điều đó. Người ta không cần hậu quả, mà người ta chỉ cần có để phục vụ cho cái nguyện vọng, cho tham vọng của con người đang là thôi. Vậy thì Phật Pháp là cái để giúp chúng ta tỉnh ra, để nhìn lại được các vấn đề. Còn tỉnh được bao nhiêu đó là tùy nhân duyên và sự giác ngộ của các vị. Cho nên ở đây, trong các cách cúng dường, pháp thí là hơn cả. Chỉ có đem chánh pháp đến với cuộc đời mới giải quyết được mọi vấn đề. Đức Phật là người có trí thấy rất rõ. Chỉ có Đức Phật giác ngộ, tìm ra được con đường giác ngộ là cái câu trả lời cuối cùng của Đức Phật, thì Đức Phật mới giải quyết được tất cả các vấn đề cho chúng sinh. Chứ Đức Phật không thể nào đem quyền quy tài sản vật chất có được của mình để giải quyết khổ đau cho chúng sinh. Không bao giờ. Cho nên người ta nói rằng là sự giải quyết khổ đau bằng vật chất cũng như là đem tiền của bố thí cho người ăn mày. giúp họ sống ngày hôm nay để kéo dài đau khổ của họ đến ngày mai. Đây là một cái câu nói rất là chính xác như vậy. Bởi vì mọi thứ nó chỉ là chữa cháy thôi. Hơi lửa với người cùi chỉ đã ngứa nhất thời, nhưng sẽ kéo dài khổ đau cho nó dài hơn. Không có gì cả. Mọi thứ vật chất trong cuộc đời tạm thời như thế. Nếu người nào tham vọng, tự dính mắc, tự cột chói, tự ràng buộc mình, thì cái đó là người đã tự làm khổ mình. Ai ràng buộc với những điều giả tạm vô thường này thì người đó sẽ càng đau khổ với những thứ không thuộc về mình và không thật sự tồn tại mãi bên mình. Đó là quy luật rồi. Và hiểu được điều đó, các vị sẽ tự tại hơn. Các vị sẽ có một nhu cầu với đời của mình nó chính đáng hơn, nó đúng nghĩa hơn. Cho nên trong các cách cúng dường, pháp thí là hơn cả. Trong các chất vị, pháp vị là hơn cả. Pháp vị là gì? Hả? Ăn được không mà vị? Có ai ăn được pháp không? Hả? Pháp thâm nhập bằng gì? Bằng tai, lỗ tai đúng không? Và bằng gì nữa? Bằng tâm. Như vậy pháp không phải là cái để ăn. Nhưng tại sao đây dùng pháp vị? Pháp vị ở đây là muốn nói đến chất liệu hạnh phúc, an vui và giải thoát á. Nếu chúng ta tận dụng được các phương thức tu hành chuyển hóa để làm mình có an vui, có hạnh phúc, có an lạc á, thì cái đó là pháp vị đó. Là những niềm vui, là hạnh phúc, là cái sự gọi là tùy mức độ á. Còn cao nữa thì vô ngã, đạt được tịch tịch niết bàn gì đó, thì cái này là quá tuyệt vời rồi. Còn cơ bản nhất pháp vị là gì? Niềm vui, an lạc, thảnh thơi, sự từ bỏ những cái niệm ác hay là các hành động ác của mình. Cái đó gọi là pháp vị đó. Cho nên phải hiểu là pháp vị là không phải như ly nước này bỏ miệng uống. Nó không phải là như vậy. Hay là giống như một cái vật gì đó để cục bánh gì đó, là miếng bánh gì để miệng ăn, để cảm nhận vị đó. Nó không phải vị đó. Cái vị đây là niềm vui, hỷ lạc, an lạc, sung mãn tinh thần. Thì giải thoát, giác ngộ, cái gì đó của tinh thần, cái đó gọi là pháp vị. Như vậy, ở đây có một cái vị nào hơn cái pháp này? Sự an lạc của tâm hồn là pháp vị tuyệt vời. Ăn một miếng ngon vào miệng tồn tại cái vị ngon được bao lâu? Hả? Hả? Uống một ly nước ngon tồn tại được bao lâu? Các vị biết rằng thời gian để hạnh phúc từ những vị mà mình ăn, mình uống rất ngắn nha. Mọi thứ hưởng lạc trong cuộc đời tồn tại với mình rất ngắn nha. Bởi vì bản chất của nó là vô thường. Và thậm chí mình nuốt vào miệng, nó ngon ngay cái miệng thôi, nhưng mà tới bao tử chưa chắc nó ngon à. Nó đi tới đó rồi mà nó có cái dở chứng gì là chở vô bệnh viện đó. Vâng, là nó có cái gì là lên đường luôn á, ngon vừa xong cái rồi nín thở đi luôn á. Cái vị ngon của nó là nó vô thường, nó mong manh như vậy đó. Nhưng mà tại vì người ta chưa đi luôn, thành ra người ta cứ làm lặp đi lặp lại hoài đó. Cho nên nói với các vị là những cái hương vị trong cuộc đời rất là giả tạm. Phải nói là người mà bình thản quán chiếu lại. Tôi nói với các vị á, nếu các vị bị một mục đạn lưỡi thôi, chỉ cần một mục đạn lưỡi rất nhỏ thôi, mọi hương vị còn ngon không? Tự nhiên hết ngon liền. Vậy thì các vị thấy cái gì? Cái ngon này nó từ đâu? Từ một cái thần kinh vị giác, nó nằm ở trong cái vòm miệng của chúng ta thôi. Nó rất là đơn giản như vậy đó. Nhưng mà cái này nó bị phá vỡ bởi một cái gì đó. Bởi trước đó chúng ta ăn một cái vị gì nó phá cái cảm giác miệng, hoặc là chúng ta bị đạn lưỡi, chúng ta bị cái gì đó, thì tất cả mọi cái vị nó mất tiêu liền. Nó không còn một cái gì là cái vị đúng nghĩa mà chúng ta thích hết á. Và khi mà chúng ta giải quyết khỏi cái miệng này, thì vừa nuốt vào khỏi cái cần cổ này, thì mọi thứ nó đều bình đẳng giống nhau. Mọi thứ đều bình đẳng giống nhau. Nên nhớ là như vậy. Mà chúng ta bị cái bao nhiêu đây nè, nó nằm một cái khoảng rộng nhỏ nhỏ đó đó, mà nó làm cho con người chúng ta khổ đau chưa từng có. Hay nói là như thế. Nghĩ được điều này, các vị sẽ cảm thấy rằng một miếng ăn, một cái gì với chúng ta nó nhẹ lắm. Hay nói là như vậy. Chúng ta đừng nghĩ là bao tử nó đòi. Bao tử nó không có đòi, mà con mắt chúng ta đòi, cái đầu chúng ta nghĩ chúng ta đòi, cái miệng này cũng không có đòi nữa. Thấy người ta ăn ngon quá, con mắt thấy nè, tao phải mua ăn cho được. Có phải không? Nó ngồi nó cầm cái cục thịt đó, nó cầm cái ghim gì nó ăn ăn nuốt miếng thèm quá, tao phải đi mua, có phải không? Lúc đó cái miệng có đòi không? Mà cái gì đòi? Con mắt nó đòi, nó thấy cái là ganh tị à, muốn à, muốn phải làm cho được giống vậy đó. Nè, cho nên các vị biết nhà quảng cáo họ ăn tiền là cái đó đó. Tức họ phải làm hình ảnh sao cho đẹp ha, nó làm cho nó bốc lên cho kêu mà nhìn vào tự nhiên là mê liền đó. Đó, tức là chưa ăn gì đó, ăn con mắt trước cái đã. Nè, nó vậy đó, rồi nó bắt đầu nó dẫn mình đó, nhiều đó đó mà khổ cả đời. Sự thật là như vậy. Cho nên lúc nào mà bị cái ăn mà lôi cuốn quá hoặc tham ăn quá đó, nên ngồi suy nghĩ điều tôi nói. Nghĩ hồi là tự nhiên là chúng ta bớt liền, giải tỏa liền. Sự thật rằng ăn rồi bao nhiêu các vị thấy rằng, tôi nói mấy chục năm các vị ăn rồi, đến cái phút các vị đang ngồi đây các vị còn gì không? Ai còn gì đâu, các vị nói tôi ngờ hả? Còn cái gì? Bao nhiêu cao lương mỹ vị mà các vị thích nhất trong cuộc đời các vị đã từng tận hưởng qua đó, rồi ngày hôm nay các vị còn lại một cái dư âm nào ở nó đó mà các vị nói tôi nghe coi. Các vị cho tôi cảm giác được cái điều dư âm của các vị một cái coi. Chắc tôi sợ luôn á, tôi không có, không hiểu được nổi luôn á. Xin thưa với các vị, nói như vậy để cái gì? Vì chúng ta nói chung là bị vô minh ràng buộc, cho nên là nó dẫn chúng ta hết cái nghiệp này đến nghiệp khác. Và phải nói là chúng ta lại nô lệ cả một cuộc đời cho những cái điều như thế. Mà chúng ta cũng khổ đau từ những cái điều đó. Cho nên ở đây các vị thấy, nếu một người đã mệt mỏi với những điều đó rồi, mới thấm thía cái câu pháp vị là quan trọng. Còn chúng ta đang đi tìm cầu sự sống, đang nuôi dưỡng những cái khát vọng của mình, các vị không bao giờ cảm nhận được điều này đâu. Bởi vì pháp cho tôi cái gì? Pháp còn cản họng tôi nữa chứ cho tôi cái gì? Không có pháp tôi ăn còn thoải mái hơn nữa, có pháp cái cản họng tôi rồi, làm cho tôi thế thế. Đó, nó là như vậy. Nhưng mà một ngày nào đó đó, cái họng mình banh về cái việc ăn này rồi đó, cái lúc đó mới thấy pháp vị là duy nhất trên cuộc đời nuôi dưỡng tâm tôi. Và đời đời này tôi không còn thấy cái gì hạnh phúc hơn khi có pháp thế thế. Nhưng mà đợi gần cuối cuộc đời mới nói không. Nó là như thế. Trong các chất vị, pháp vị là hơn cả là như thế. Trong các hỷ lạc, pháp hỷ là hơn cả. Đúng không? Cái niềm vui trong cuộc đời nó chứa rất là nhiều cái khổ đau trong đó. Trong niềm vui đó có thể ân oán, trong niềm vui đó có thể để lại chúng ta rất là nhiều hậu quả. Cho nên niềm vui của con người không bao giờ là trọn vẹn. Cái bộ phim Cuộc đời Đức Phật á, các vị thấy rằng vua Bimbisara là vua Tần Bà Sa La của nước Ma Kiệt Đà Magadha đó. Khi mà kỹ nữ Amba Bali đó là người để chấp nhận là sống với vua Bimbisara đó, thì trong lúc mà hai người tình tứ bên nhau đó, là trong lúc đó là vua Bimbisara bị phục kích. Nhưng mà rất may Bimbisara là một vị vua rất là giỏi võ nghệ, cho nên không chết. Thì ở đây mình coi trong một cái đoạn đó thì mình sẽ liên hệ đến rất nhiều những đoạn phim mà chúng ta thấy thường thường. Trong các cái đoạn phim là người bị phục kích đa phần là trong lúc say rượu hoặc trong lúc đắm nhiễm trong tình ái. Tức là trong lúc hưởng lạc chúng ta dễ bị mắc bẫy. Thông điệp cuộc đời cho chúng ta hiểu điều đó. Các bộ phim dường như nó diễn tả một phần phản ánh trong cuộc đời. Chúng ta chỉ bị xa lầy, chúng ta chỉ bị mắc bẫy, chúng ta bị rơi vào trong tội lỗi đa phần trong những nhu cầu và hưởng lạc trong cuộc đời không? Như vậy, tất cả mọi niềm vui hưởng lạc trong cuộc đời đa phần là cạm bẫy, đều có chất chứa một cái gì mà mỗi người trí của chúng ta tỉnh giác cần phải thận trọng. Vì vậy, ở trong đây cái từ là trong các hỷ lạc, pháp hỷ là hơn cả. Bởi vì trong cái niềm vui trong cuộc đời vô thường lắm, thậm chí vui một mà khổ một ngàn nữa. Nó là những cái mà chúng ta cần nên nhớ. Cho nên đây là điều mà Đức Phật dạy. Trong các hỷ lạc, pháp hỷ là hơn cả. Người nào trừ hết mọi ái dục là vượt trên mọi khổ đau. Câu kết lại vẫn là cái câu nằm trong chủ đề của cái phẩm này. Nè. Thì dĩ nhiên chúng ta có từng học một câu là gì? Người nào có 100 tình yêu là có 100 đau khổ.

Tôi có giảng cái bài giảng là tính con người vốn thiện hay ác đó. Tôi có nói bài giảng này. Các vị ngồi suy nghĩ, đừng nói đơn giản. Tại vì chúng ta có một nền giáo dục, văn hóa, đạo đức chúng ta thừa hưởng, chúng ta thấy nó bình thường. Còn nếu chúng ta không được thừa hưởng cái này, chúng ta thấy chúng ta là ai? Cho nên đừng xem những điều đơn giản, một cái ngôi chùa hay là một sự giáo dục học đường, đừng xem nó là đơn giản. Phải nói rằng nó là cái để duy trì, để tồn tại cái sự tốt hơn cho nhân loại nói chung hay là cho con người của chúng ta. Đó, phải hiểu về điều đó chứ. Cho nên ở đây chúng ta thấy gì? Đức Phật dạy tài sản giàu có chỉ làm hại người ngu, chứ không phải để cầu giàu sang bờ kia. Người ngu bị tài dục hại mình, như mình vì tài dục mà hại người khác. Đó, Đức Phật nói là ngu, vô minh. Rồi, đọc ba câu, mấy câu còn lại đọc qua thôi. Cỏ làm hại ruộng vườn, tham dục làm hại thế nhân. Vậy nên cúng dường cho người lìa tham sẽ được quả báo lớn. Cỏ làm hại ruộng vườn, sân nhế làm hại thế nhân. Vậy nên cúng dường cho người lìa sân sẽ được quả báo lớn. Cỏ làm hại ruộng vườn, ngu si làm hại thế nhân. Vậy nên cúng dường cho người lìa si sẽ được quả báo lớn. Cỏ làm hại ruộng vườn, ái dục làm hại thế nhân. Vậy nên cúng dường cho người lìa dục sẽ được quả báo lớn. Bốn câu này cùng một nghĩa. Tức là đây là nói để cúng dường cho bậc thánh sẽ được nhiều lợi lạc, cúng dường cho những bậc chân tu được nhiều lợi lạc. Tức là cúng dường cho những ai làm lợi ích lớn vì cuộc đời, thì cái sự cúng dường đó mới làm cho cái hiệu quả của việc cúng dường chúng ta có phúc. Ví dụ bây giờ chúng ta có tiền, chúng ta nuôi một thiên tài để ăn học, và chúng ta có tiền chúng ta nuôi cho một kẻ ma túy, thì hai cái nguồn tiền nào cái này có ý nghĩa? Hả? Đó, các vị nên nhớ là như vậy. Tiền cho cái người mà gọi là nhân tài, bố thí 10 đồng, phước báo cũng là 10 đồng. Cho cái người ma túy thì 10 đồng cũng phước báo 10 đồng. Về mặt cho nó giống nhau. Nhưng mà sau đó cái người gì? Cái người thiên tài đó họ sẽ làm được điều gì? Rồi cái người ma túy cái đó làm được điều gì? Nhưng mà phước báo ta cho thì nó vậy đó. Nhưng mà cái kết quả cho mọi thứ nó sẽ đi như thế đó. Nhưng đạo Phật chúng ta nói nó không mang cái nghĩa để gọi là loại trừ. Mà ở đây là chúng ta cần biết làm như thế nào cho nó phù hợp về nhân đạo và mọi thứ thôi. Chúng ta đừng có cực đoan thì đôi khi chúng ta cũng bỏ rơi những cái người nhiều nghiệp chướng. Cái này cũng cần phải để ý cái điều đó một chút. Nhưng cũng không phải vì những điều đó mà chúng ta giống như là nuôi ong tay áo, tạo cơ hội cho họ lún lầy vào trong sai lầm. Nó không phải là như vậy. Đây là tùy cái sự linh động và khôn ngoan của mỗi con người chúng ta. Chúng ta dừng buổi học lại tại đây. A Di Đà Phật. Giờ đây mời các vị khởi thân hồi hướng. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.